Ở bên ngoài nói hoạt động sẽ chuẩn bị bắt đầu. Nguyên tịch kia phái người tới mời bọn họ xuống. Kiến Minh đứng lên, dùng ánh mắt thăm dò nhìn sang từng người. Bị hắn nhìn chăm chú, mọi người lập tức đều đồng thanh đáp lại bằng một ánh mắt kiên định, sau đó khẽ gật đầu. Hắn cuối cùng nhìn ra, đây là Tô Ngọc. Ánh mắt Tô Ngọc có chút do dự, sau đó nhún vai. Ngươi yên tâm, ta từ trước tới giờ không có bao giờ bỏ rơi đồng đội. Kiến Minh nói. Vậy ngươi đi trước, ngươi nhớ kỹ, ngươi là một ở một nơi bí mật nào đó. Dù sao, ngươi cũng cùng Nguyên Tịch, quan hệ cũng không có kém. Bọn họ chưa chắc đã hoài nghi ngươi. Tô Ngọc hít sâu, nhún vai. Ta sẽ cố gắng hết sức. Làm không thật lớn thì đừng có trách là được. Nói xong, hắn mở cửa đi trước. Tô Ngọc, người này không quá đáng tin. Các người biết không, hắn cùng Nguyên Tịch trước đó cũng có một đoạn đó. Diệp Thần thấp giọng, không liên quan. Hắn biết phân rõ lợi hại mà. Lý Mậu Hiền nói. Kiến Minh đáp, đúng rồi, hắn là đáng tin. Chỉ là tính cách không được tốt. Cái loại bất thành khí. Diệp Thần nói, chúng ta thật sự không muốn nâng một người như vậy là Mao Sơn trưởng môn đấy chứ. Kiến Minh cười cười, chính là không nên thân mới có thể lợi dụng. Nếu như hắn ra dáng thì còn cần chúng ta làm gì? Lúc này, ở trên quảng trường, người đã ngồi đầy. Mấy trăm người ở các môn phái lớn nhỏ đều có. Có một số trưởng môn không đến, cũng có nhiều người cố ý phái đệ tử đại diện đến làm lễ. Mọi người mặt ngoài tươi cười toe toét. Có thể ai cũng biết hôm nay lần kiểm nghiệm hoạt động này ý nghĩa vô cùng trọng đại như thế nào. Một khi tuyển ra được Cửu Thiên Huyền Nữ, đó chính là người dẫn đầu của pháp thuật giới. Tất cả mọi người đang suy đoán Nguyên Tịch có thể đưa mình lên làm Cửu Thiên Huyền Nữ hay không. Người đã đến đông đủ, Nguyên Thuần đứng ra chủ trì. Trước tiên nói một vài lời xã giao, sau đó tiến hành hạng mục quan trọng nhất của chương trình hội nghị hôm nay, cho Cửu Thiên Âm Dương Cung treo lên hành nghề. Mọi người đều biết, tòa cung điện này là chia Nam Bắc Nhị Cung, đạo Phật liên thông. Đây là từ xưa tới nay dẫn đầu. Liên quan đến chuyện này, ta muốn đề danh lên hai người đại biểu cho cộng đồng, cảm tạ bọn họ. Thứ nhất chính là Kiến Minh Sư Thúc. Cửu Thiên Âm Dương Cung là lão nhân gia người sáng chế ra, cũng đã dốc hết sức đốc thúc xây dựng mà thành. Xin cho mời Kiến Minh Sư Thúc. Trong tiếng vỗ tay như sấm rền, Kiến Minh Thiền Sư đi đến trong sân rộng, tiếp lời micro, cũng nói một phen vài lời khách khí, sau đó kể lại một số điểm đặc biệt đặc sắc của tòa cung điện, rồi giải thích Cửu Thiên Âm Dương Cung. Cái danh từ này là chỉ cửu cửu vì cực, lấy tên là Cửu Thiên, ý là pháp thuật công hội, địa vị tôn quý cao thượng. Cái này âm dương không phải là âm dương của đạo gia, mà ngụ ý là đạo Phật song tu, mọi người bình đẳng hòa thuận. Nó giống như âm dương nhị khí, dung hợp giao thái không phân cao thấp. Bài phát biểu của hắn kết thúc, đem micro đưa cho Nguyên Thần. Hai người liếc nhìn nhau, Kiến Minh Thiền Sư cười nói, cảm phiền. Nguyên Thần cười một tiếng, vất vả rồi. Nguyên Thần tiếp tục phát biểu, muốn cảm tạ người thứ hai, chính là một người kia ở bên chỗ những thông linh sư, nói Cửu Thiên Âm Dương Cung lấy tấm biển này là tự hắn viết. Sau đó có một bạch diện thư sinh đi lên quảng trường, tiếp micro nói lời chào mừng. Hắn là ai vậy? Trần Hiểu Húc lặng lẽ hỏi Nguyên Tịch. Hắn sao? Hắn có lẽ là võ đang đệ tử, lấy bút nhập đạo, một tay hành giai viết xuất thần nhập hóa. Người giống như là hiểu thư pháp đó, ngươi nhìn xem thế nào. Trần Hiểu Húc nhìn chằm chằm một tấm bia đá lớn treo ở trên cửa cung. Ở phía trên có một chữ vạn hạnh mạ vàng, thành khẩn nói. So với ta viết thì tốt hơn. Nguyên Tịch cười khúc khích. Người vậy là lấy danh xưng đệ nhất thư thánh của pháp thuật giới đi. Chưa chắc, hắn không có viết đẹp bằng tổ sư của ta. Diệp tổ sư sao? Ta ở trên núi đã thấy chữ của hắn, đúng là như dòng bay phượng múa, khí thế như hồng vậy. Trần Hiểu Húc nhìn chằm chằm bảng hiệu nói, vị sư huynh này chữ cũng không kém, nhưng không có thần vận như tổ sư của ta. Đại tiểu thư, chúc mừng. Chương 3399 Cửu Thiên Huyền Nữ phần 4. Bọn Diệp Thần ngồi cách đó không xa, quay lại nhìn Nguyên Tịch cười nói: "Ta có sự tình gì đáng để chúc mừng sao?" "Ê, cô không phải là muốn làm Cửu Thiên Huyền Nữ sao? Chúc mừng." Diệp Thần khuôn mặt vẫn không đổi sắc. Nguyên Tịch liếc hắn một cái, hiên ngang lẫm liệt nói: "Diệp Thần, trò đùa này của ngươi cũng đừng có mà làm loạn. Cửu Thiên Huyền Nữ trên người là của riêng ai đâu? Cho tới bây giờ ta cũng chưa muốn lấy đó làm việc tư đâu." "À đúng đúng đúng, ta nói đùa thôi, đùa thôi." Diệp Thần cười không nói nữa. Nhân viên treo biển đã sắp kết thúc. Cửu Thiên Âm Dương bảng hiệu treo ở cung điện phía trên, dưới ánh mặt trời xạ ra kim quang chói mắt, từ thật xa đều nhìn thấy rõ, quả nhiên là trang nghiêm đàng hoàng, uy nghi thiên hạ, để cho người ta vừa nhìn thấy đã cảm thấy dâng lên sự tôn kính. Nhân viên treo biển kết thúc công việc, mọi người rốt cuộc đã đợi được đến tiết mục áp chảo. Nguyên Tịch lấy trong tay một cái dương, đi đến trong sân rộng. Trước mặt mọi người mở cái tay khóa của dương ra, từ đó lấy ra Huyền Tố Tú Cầu đang được linh phủ phong ấn lại. Rất nhiều người ở đây đều là lần đầu tiên mới nhìn thấy, từng người nghẹn cổ nhìn một cái hình cầu to như quả bóng rổ màu cam, nhìn qua tựa hồ cũng không có gì đặc biệt. Nguyên Tịch dùng tay vẫy vẫy, lập tức có không ít người đi qua, đều là trong trận doanh của Bát Tử. Trường Vũ cũng là hảo thủ ở trong đó, tất cả mọi người đứng ở đằng sau lưng Nguyên Tịch, nhìn chằm chằm cả đám người. Bọn hắn là đến để bảo vệ Huyền Tố Tú Cầu, mặc dù ở đây là trung tâm của công hội, loại địa phương này cũng không thể nào xảy ra sự tình gì ngoài ý muốn, nhưng đề phòng thì vẫn phải có. Không có nói nhiều nữa, hôm nay chư vị nữ đệ tử đều tới, đều bước lên phía trước đi, thay phiên nhau sờ tú cầu một chút. Bình thường mà nói sẽ không có đặc thù phản ứng đâu, nếu như có dị tượng xảy ra, đại khái chứng minh nàng chính là Cửu Thiên Huyền Nữ. Mọi người có dị nghị gì không? Tất cả mọi người trầm mặc không nói. Có rất nhiều người hướng Lý Mộ Hiên và Kiến Minh nhìn lại. Hai người ngồi một chỗ, biểu lộ thập phần tự nhiên, để cho người ta không nhìn thấu bọn họ đang nghĩ gì. Nguyên Tịch nhìn quanh đám người, tầm mắt dừng lại ở trên hai người nói: "Hai vị lão đại, các người thấy ta nói có đúng không?" Lý Mộ Hiên đáp: "Pháp thông quỷ thần, tất có dị tượng, nói không sai." Kiến Minh không đáp. Một đệ tử phía sau hắn của Vân Đài Sơn nói: "Nguyên Tịch đại tiểu thư, chúng ta nhiều người nhiều mắt nhìn, không có khả năng có người làm bộ. Nếu như ai muốn làm bộ, nhiều người như vậy ở đây, tất cả mọi người sẽ không khách khí, có phải không các vị?" Ở bên cạnh hắn, một đám người lập tức ồn ào kêu la. Nguyên Tịch cười nhạt: "Vậy thì bắt đầu thôi." Các cô nương xếp thành đội, từ từ từng người đi tới. Nàng đem linh phù ở trên Huyền Tố Tú Cầu bóc xuống, Huyền Tố Tú Cầu lập tức tỏa sáng, bay lên độ cao cách mặt đất 2 mét, lơ lửng giữa trời. Màu sắc dần dần biến thành đỏ, một luồng năng lượng ôn hòa tỏa ra bốn phía. Mọi người ở đây tinh thần rung động, cục diện lập tức im phăng phắc, lực chú ý của mọi người đều tập trung lên cái đồ vật thần kỳ này. Kiến Minh, Lý Mộ Hiên và mấy vị lão đại cũng không chớp mắt chăm chú nhìn. Ở đây nữ pháp sư đang xếp thành một hàng dài, dưới sự chỉ huy của Nguyên Tịch, hướng Huyền Tố Tú Cầu chậm chậm đi tới. Cô nương thứ nhất có chút khẩn trương đi đến, vươn tay đặt lên Huyền Tố Tú Cầu, lập tức toàn thân run lên, có một chút hoang mang nhìn qua Nguyên Tịch. "Đây là phản ứng bình thường thôi, tay của nhiều người đã đặt thử lên dán xem rồi." Sau đó Nguyên Tịch dùng micro giải thích với mọi người, bởi vì ai cũng không biết Cửu Thiên Huyền Nữ tiếp xúc với Huyền Tố Tú Cầu sẽ sinh ra dị tượng gì, cho nên để cho an toàn, để cho nhiều người cùng tiếp xúc tú cầu, tránh để bỏ lỡ. Không sai biệt lắm độ nửa phút cũng không có dị tượng. Nguyên Tịch cười cười với nữ pháp sư kia: "Tốt rồi, ngươi có thể đi, người tiếp theo." Nữ pháp sư kia thần sắc thất vọng, nhưng cũng có một chút như được chút gánh nặng. Lúc xuống đài, ghé qua mọi người thè lưỡi rồi bỏ đi. Tiếp theo người thứ hai, kết quả cũng vẫn như vậy. Sau đó là người thứ ba, thứ tư. Một tiếng đồng hồ trôi qua, đã tiến hành kiểm nghiệm qua 100 người, kết quả vẫn giống nhau. Vậy là sự tình trở thành một công việc buồn tẻ. Dù sao cứ như vậy liên miên bất tận cũng không có điều gì kinh hỉ. Rất nhiều pháp sư trẻ tuổi đã bắt đầu lấy điện thoại nghịch nghịch,

cố ý để cho môn hạ đệ tử của ta lên làm cửu thiên huyền nữ, như vậy là phá hủy liên minh giữa ta và Kiến Minh. Nguyên Tịch nhìn hắn một chút. Ngươi nói cái gì vậy? Nàng thật sự là cửu thiên huyền nữ, ta chỉ là phát hiện ra nàng thôi. Lý Mộ Hiền nhún vai. Dù nàng không phải, nhưng ngươi biết ta rõ ràng có thể nhìn thấu kế hoạch của ngươi. Ta không thể nào cự tuyệt cái mê hoặc này. Hay ta nói nàng thật sự là cửu thiên huyền nữ, ngươi như thế nào mới tin? Coi như nàng đúng, ta cũng không phân rõ thật giả được. Tốt nhất nên là thật đi. Lý Mộ Hiền vô thức nhìn chằm chằm nàng đang sơn móng tay. Nguyên Tịch cười vươn tay với hắn. Có đẹp không? Bước tiếp theo người tính toán gì? Để nàng đi tu di sơn nghe thần dụ, tìm ra nhân thần quan. Nhân thần quan là ai? Nguyên Tịch cười khúc khích. Ngươi thật là nóng vội. Nàng đều chưa có đi thì làm sao ta biết? Lý Mộ Hiền nằm úp xuống bàn, chăm chú nhìn Nguyên Tịch nhẹ giọng. Nhân thần quan là ai? Có thể tất cả đều là cửu thiên huyền nữ định đoạt. Nguyên Tịch lập tức minh bạch ý nghĩ của hắn, cười nói. Hiền ca ca, ngươi cũng không muốn tham lam như vậy chứ. Lại nói nhân thần quan là ai? Đây là nhất định, ai cũng không được làm loạn. Lý Mộ Hiền đáp. Chẳng lẽ nói nếu tuyển ra nhân thần quan là người của Tam Giới Minh, các người cũng không đồng ý? Đương nhiên, hết thảy vì pháp thuật giới, cũng không ai đặt việc tư, bên ta đồng ý chứ. Ta tìm người, có mà quỷ quái. Lý Mộ Hiền khinh thường. Các người vì Tam Giới mà tạo phúc sao? Không so đo được mất cá nhân sao? Không có một chút tư lợi bản thân sao? Nguyên Tịch nhíu lông mày, mở to mắt. Thân là pháp sư, đây không phải là việc nên làm sao? Ta vì thiên sư ở nhân gian, không vào lục đạo không thành tiên, không phải như vậy sao? Lý Mộ Hiền cười một tiếng. Ở nơi này không có người ngoài, muốn hợp tác chúng ta khẳng định là thẳng thắn. Thời gian của ta có hạn, một hồi Kiến Minh hẳn sẽ đến tìm ta thảo luận, hắn khẳng định sẽ thành khẩn hơn ngươi nhiều đâu. Chương 3402 tung hoành ngang dọc phần 3. Nguyên Tịch mỉm cười chống đỡ. Hiền ca ca đang uy hiếp ta sao? Tùy theo, không chờ Lý Mộ Hiền mở miệng, sắc mặt của nàng trở nên nghiêm túc. Ta chỉ có thể nói với ngươi một điều, ta muốn triệt để đánh Tam Giới Minh, đến lúc đó ta và ngươi phân chia pháp thuật giới. Lý Mộ Hiền muốn nàng thẳng thắn nói, kết quả nàng cũng thẳng thắn. Trong lúc nhất thời hắn sửng sốt. Cửu thiên huyền nữ đã định xem như là một mở đầu tốt, nhưng việc cần làm còn có rất nhiều. Nguyên thần lại bế quan, mọi chuyện đều là Nguyên Tịch quản lý, mang theo mấy vị lão đại của bát tử đều quản lý như vậy để ổn định thế cục. Thiên hạ hội lại trung lập, đối mặt với chất vấn của Kiến Minh, Lý Mộ Hiền thái độ rất đơn giản, tán thành Bạch Vi là cửu thiên huyền nữ, nhưng không tham dự sự tình, cũng không cùng bát tử kết minh. Kiến Minh hoài nghi, hắn tự mình cùng Nguyên Tịch tiến hành giao dịch nào đó, nhưng cũng không có chứng cứ. Khi hắn xác định đây là ranh giới của Lý Mộ Hiền, cuối cùng sau đó cũng không cưỡng cầu nổi. Chí ít, thiên hạ hội trên danh nghĩa là trung lập, đối với Tam Giới Minh mà nói là rất an ủi. Bất quá từ nay về sau, liền một mình chiến đấu. Kiến Minh triệu tập các chư vị lão đại của Tam Giới Minh khẩn cấp họp thảo luận, cuối cùng đạt thành một nhận thức chung. Tình huống trước mắt đối với Tam Giới Minh rất bất lợi. Nguyên Thần, Nguyên Tịch, hai huynh muội này đã bốc được cây bài tốt, đánh cho bọn họ trở tay không kịp, biến số rất lớn. Là bọn họ tàn giã cùng với Thiên Hạ Hội không còn liên minh, đem Thiên Hạ Hội kéo về, sự tình phát triển về sau sẽ rất phức tạp. Bọn họ không tin Bạch Vi là cửu thiên huyền nữ, cho dù có là thật thì bọn họ cũng không muốn tin. Bọn họ nhất trí cho rằng kế hoạch tiếp theo Bạch Vi sẽ đại diện cho cửu thiên huyền nữ đến Tu Di Sơn để nghe thần dụ, sau đó tuyển ra nhân thần quan. Đại khái có lẽ là Nguyên Thần, cũng có thể là Dương Khoan, Trương Vũ Thụ, Thụ Tâm, Thụ Đức, tóm lại nhất định sẽ là người trong bát tử. Cứ như vậy, cửu thiên huyền nữ và nhân thần quan phân biệt đến từ bát tử và thiên hạ hội, Tam Giới Minh triệt để không còn có quyền phát biểu. Kiến Minh nhìn đám người xung quanh, tầm mắt nhìn vào Thu Phong và Diệp Thần. thứ cho ta nói thẳng, bây giờ thiên hạ hội đắc thế, hai vị có còn đứng ở phe ta? Thu Phong nói, mặc dù mọi người cùng thuộc đệ tử Âm Dương Môn, nhưng Âm Dương Môn là thiên hạ hội. Ta Vạn Mã Đường mặc dù là đứng thứ hai, nhưng lực ảnh hưởng kém xa, ai cũng không muốn làm đệ nhất. Đây là nguyên nhân công. Còn việc tư, Kiến Minh sư thúc ngươi một mực dìu dắt, ta có ơn tất báo. Trước kia ta đối tốt với Lý Mộ Hiên, đó là vì tất cả mọi người đều muốn tốt. Hiện tại cần phải phân chia bọn họ, ta sẽ đứng về bên này vậy. Diệp Thần nói, ta cũng như vậy. Kiến Minh không có nói gì cả, trong lòng minh bạch. Cái nào gọi là việc công, việc tư, đơn giản chỉ là vô nghĩa. Nguyên nhân trước mắt chính là diệt bên ngoài thì phải yên bên trong. Có đôi khi mâu thuẫn nội bộ so với mâu thuẫn giai cấp còn mãnh liệt hơn. Nếu như mình ở vị trí của bọn họ mà nói, nhất định sẽ cùng thiên hạ hội đứng chung một chỗ. Trước tiên đem tam giới mình triệt để đạp đổ, sau đó lại tính đến chuyện nội đấu. Hai tên này tầm mắt thật là xuẩn tài, thiển cận. Bất quá nếu như mà đã kết minh, Kiến Minh sẽ là một đấu hai. Hai tên này biểu thị cảm động, thề non hẹn biển một trận. Kiến Dương nói, ta phân tích một chút, hiện tại chúng ta phải đối mặt với ba vấn đề. Thứ nhất, thiên hạ hội triệt để đổi sang bên bát tử, lấy hai đánh một. Thứ hai, cửu thiên huyền nữ và nhân thần quan, thần quyền, thiên bẩm, thiên hạ đều biết, chúng ta nếu như dùng sức mạnh, đạo nghĩa sẽ không còn vững, sợ là sẽ bị thiên hạ vây công. Thứ ba, trước đây đã nói, Liên Minh Chóc Quỷ và Mao Sơn, mấy đại phái kia, bọn họ cực kỳ quan trọng. Trước mắt, bọn họ có Trần Hiểu Húc, chúng ta có Tô Ngọc, xem như là ngang nhau. Diệp Thần nói, ngang cái gì? Ngươi đừng quên Huyền Tố Tú Cầu là Ngô Gia Vĩ cho nguyên tịch đó, đây coi như cũng là một loại tín hiệu đó. Kiến Dương khoát tay nói, Ngô Gia Vĩ biết nguyên tịch là ai? Ta đã nói rồi, có thể là Ngô Gia Vĩ đưa Huyền Tố Tú Cầu cho Trần Hiểu Húc, sau đó nguyên tịch lừa gạt ở trong tay của Trần Hiểu Húc mà có được. Mọi người trong lúc nhất thời trầm mặc suy tư thượng sách. Nửa ngày Kiến Minh mới nói, Kiến Dương nói ba quan điểm kia, điểm thứ nhất, chúng ta không thể nào chống chế, hiện tại chỉ có là ở thế yếu. Ngày mai ta sẽ tự mình đến chỗ Ngô Hải lão gia tử để xem. Kiến Dương nói, đây là một lão hồ ly đó. Đúng vậy, nếu như tam giới mình ta lại thêm Vạn Mã Đường và Thanh Hồng Môn buông tay đánh cược một lần, chúng ta coi như là bại. Điểm này là vốn liếng của chúng ta, cùng bọn họ tuyệt đối cũng không muốn nhìn thấy. Cho nên ta đoán bọn họ sẽ từng bước xâm chiếm, chí ít là trước khi tuyển ra được nhân thần quan, cục diện được coi là cân bằng. Điểm thứ ba, Kiến Dương người ra mặt, thông qua Tô Ngọc đi tiếp xúc với mấy môn phái của Mao Sơn. Nếu như khả năng lại có cả Liên Minh Chóc Quỷ nữa, thăm dò rõ ràng thái độ của bọn chúng, để cho bọn chúng đứng về phía chúng ta thì không thể nào được, chỉ cần bọn họ giữ duy trì trung lập mà thôi. Kiến Dương trầm ngâm nói, lấy cái gì cùng bọn họ đàm luận đây? Phải xem bọn họ muốn gì, chỉ cần chúng ta có thể cho thì đều có thể thảo luận được. Kiến Dương nghe vậy liền gật đầu đáp ứng. Khó khăn nhất là điểm thứ hai, cửu thiên huyền nữ nên là dạng gì, cũng không có tiêu chuẩn gì cả, chúng ta căn bản là không thể nào phản đối. Bọn nguyên tịch cũng đã đoán chắc điểm này. Thu Phong, vất vả ngươi một chút, đi xuống gặp mấy vị lão đại của âm ty, bọn họ cũng đang quan tâm chuyện cửu thiên huyền nữ, hỏi một chút bọn họ đánh giá làm sao, sau đó rồi tính. Được, ta đi ngay. Thu Phong đáp ứng. Tiếp đấy, Kiến Minh lại bố trí rất nhiều. Mặc dù như vậy, cục diện trước mắt vẫn rất bị động. Đối với Bạch Vi và cửu thiên huyền nữ, chuyện này bọn họ cũng không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng cũng hết cách, không thể nào công khai phản đối nếu như không đủ chứng cớ. Chương 3403, đối thủ lợi hại nhất, phần 1. Đây là vấn đề khó xử lý nhất của bọn họ. Một khi tuyển ra được nhân thần quan, như vậy hai người này địa vị tại pháp thuật giới sẽ vô cùng vững chắc, không ai phá hư được. Bọn họ đều biết kết quả này

Diệp Thiếu Dương ngồi ở trên một gốc cây dưới đỉnh núi, nhãn thần tổ thổ nạp. Thời điểm mở mắt, trời đã tối, ánh trăng treo trên núi. Trời mùa đông, ban đêm lại là ở trên đỉnh núi, nhiệt độ rất thấp. Diệp Thiếu Dương trông thấy ở trên quần áo của mình đã kết một tầng sương mỏng. Đó là tại lúc mình thổ nạp, nguyên khí tiết ra ở bốc hơi bên ngoài thân thể của mình, toát mồ hôi, lạnh lẽo mà kết thành. Hắn có nguyên thí khí khổ thể, thời điểm thổ nạp không cảm thấy lạnh, hiện tại thổ nạp kết thúc, xương ở trên người đã hóa thành nước, từ từ mới cảm giác được lạnh. Qua qua, hắn hô lên một tiếng. Qua qua từ đằng xa bay tới. Qua qua mấy ngày trước đã bị hắn gọi về, trong lúc hắn thổ nạp tu luyện ở bên cạnh hộ pháp. Loại cảm giác này bảo qua qua vô cùng hưởng thụ. Nội tâm của nó rất đơn giản, không có dục vọng gì, thích nhất chính là ở bên cạnh Diệp Thiếu Dương, nghe bất kỳ mệnh lệnh gì của hắn. 17 năm chờ đợi, hắn thiếu chút nữa đã trở thành một con tiểu quỷ mắc bệnh trầm cảm. Đến bây giờ đã tốt lên nhiều, nó rất vui vẻ vì lại được ở bên chân chủ. Người bên cạnh hộ vệ, ta đi thay quần áo đã. Hắn lúc tu luyện trên thân chỉ mặc quần áo mỏng, áo khoác đều để ở trong gốc cây bọc lại, đứng dậy khoác vào, duỗi lưng một cái, đem qua qua gọi đến, hỏi trong lúc mình tu luyện có chuyện gì hay không. Không có việc gì, có thể có việc gì đâu. Đại khái là 1 giờ trước tiểu tam tới, nó có chuyện muốn tìm người, bất quá cũng không gấp. Ta nói là ở đây chờ người xong sẽ xuống núi tìm nàng, nàng ở dưới chân núi bên kia kìa. Chương 3404. Đối thủ lợi hại nhất, phần 2. Diệp Thiếu Dương gõ gõ lên đầu nó một cái, nói người bao nhiêu lần rồi, người ta hiện tại là vu linh tín nữ, đứng đầu cả một gia tộc, người ta không muốn mặt mũi hay sao? Sao lại cứ gọi là tiểu tâm? Đây chỉ là gọi ở trước mặt người thôi. Qua qua nhảy lên bả vai của hắn, hai người cùng nhau xuống núi. Diệp Thiếu Dương cảm giác bộ dáng này giống như là một lão nông làm việc nông nhàn, bây giờ buổi tối quay về nơi ẩn cư. Ở dưới chân núi gặp được Đàm Tiểu Tuệ, nàng và một số tộc nhân đang nổi lửa nấu cơm. Nàng ở bên cạnh đang thổi sáo lá trúc, đây là một loại nhạc khí của dân tộc thiểu số. Diệp Thiếu Dương trước kia tại tiệc Tết Xuân đều đã nhìn qua nàng thổi, thế nhưng thật sự là Đàm Tiểu Tuệ thổi cực hay. Chỉ là một mảnh lá trúc nhỏ ở trong tay nàng thổi ra một khúc ca uyển chuyển. Trong lúc Diệp Thiếu Dương đang ngây ngẩn lắng nghe khúc nhạc dân tộc động lòng, qua qua tán thưởng: "Hi hi, đúng là tầm, thổi cũng hay." Nó lại bị gõ lên trán một cái. Đàm Tiểu Tuệ nhìn thấy Diệp Thiếu Dương lập tức dừng thổi sáo, đối với hắn hé miệng cười một tiếng: "Thiếu Dương ca ca, ăn cơm thôi." "Thổi sáo tiếp đi, ta đang nghe say mê mà." Đàm Tiểu Tuệ có chút ngượng ngùng cười nói: "Ngươi thích nghe, sau này ta sẽ thổi cho ngươi nghe. Chúng ta đi ăn cơm, ta nói cho ngươi một sự tình." Mấy trưởng lão bọn Ngô A Bà cùng nhau qua ăn cơm. Bọn họ đối với Diệp Thiếu Dương đều vô cùng tôn kính. Dù sao, hơn 10 năm trước, nếu như không có Diệp Thiếu Dương xuất thủ, gia tộc Đại Vũ Tiên khả năng cũng đã tan vỡ. Bởi vậy, đừng nhìn bọn họ bình thường ở trước mặt vãn bối trong tộc đều rất oai phong, nhưng trước mặt Diệp Thiếu Dương lại hết sức thân mật. Lúc đang ăn cũng là luôn luôn gắp cho hắn không ít thịt, tốt nhất để cho hắn ăn trước, làm Diệp Thiếu Dương thật sự ngại ngùng. Giống như hôm nay, ở Diệp Thiếu Dương đang ngồi bên đống lửa, một nữ vu sư lập tức bày ra một cái chén sành, mở nắp ra, sau đó hai tay cung kính dâng lên cho Diệp Thiếu Dương. Đây là... Diệp Thiếu Dương nhận thấy ở trong chén tất cả đều là những đồ xanh mơn mởn, rồi đen xì xì, nhịn không được hỏi. Ở đây chúng ta gọi là lục tùng trùng, ăn vào có thể thông lục kinh, kéo dài tuổi thọ. Bây giờ chỉ có sâu trong núi mới có, là hiếm lắm, thậm chí còn hơn cả đông trùng hạ thảo đó. Ngô A Bà thập phần đắc ý, hoàn toàn không có chú ý đến sắc mặt của Diệp Thiếu Dương đang xanh lè lè. Ê, còn mẹ nó, đây là côn trùng mà, làm sao có thể ăn? Buổi treo, ta mang theo mấy cô nương, mất cả buổi mới lấy được nhiều như vậy đó. Ướp muối rồi, Diệp trưởng giáo, bổ lắm, ăn thôi. Ngô A Bà cười nói, còn mẹ nó, đây là côn trùng mà. Diệp Thiếu Dương trừng mắt, nhìn cái chén cười hăng hắc. Vật chân quý như vậy, ta làm sao mà ăn một mình? Mọi người cùng nhau đến, mỗi người một con ăn đi. Ngô A Bà lập tức nghiêm mặt nói, cái này không được, người dù sao cũng là khách nhân, ấy lại còn là khách nhân tôn quý, đồ tốt tự nhiên là phải người ăn trước, ở đây là tập tục của gia tộc rồi. Đàm Tiểu Tuệ ở một bên che miệng cười. Thiếu Dương ca, đây là nghi lễ của miêu trại, người nếu như không ăn chính là không nể mặt mũi, chỉ có người ăn mọi người mới có thể ăn cơm, tất cả đang chờ người đó. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, cũng không phải sao, mấy đại trưởng lão và các đệ tử đều đang bưng ống trúc. Ở vùng dã ngoại không có nồi, người Miêu có thói quen dùng ống trúc nấu cơm, cơm lam là như vậy. Từng người trên mặt mỉm cười đang hiền hòa nhìn mình. Diệp Thiếu Dương nhìn côn trùng ở trong chén đều đang bị bẻ thành hai nửa, nội tạng chảy ra chất lỏng sền sệt màu xanh. Ê, cái này Tiểu Tuệ, thứ này ta cũng coi như là đồng loại của ngươi, làm sao mà ta ăn được? Đàm Tiểu Tuệ nói, không giống nhau, ở trong chỗ chúng ta ăn bất kỳ côn trùng động vật gì đều là mang lòng biết ơn cảm tạ, bọn họ đã đưa sinh mệnh đến nuôi sống chúng ta, đây là một loại nghi thức hiến tế. Lại nói ta không có ăn, đây là để dành cho người đó. Diệp Thiếu Dương lệ rơi đầy mặt, buông bát xuống lau nước mắt dõng dạc. Chư vị, các người đối tốt với ta, cái này ta thật sự là cảm ơn. Một bát cơm nho nhỏ này, à không đúng, là một bát sâu trùng nho nhỏ này là ngưng tụ nhiệt tình và tâm huyết của mọi người. Ta bưng bát liền muốn khóc, các người bảo làm sao ta ăn được. Lại nói các người vừa nói những cái kia làm ta cực kỳ cảm động, các người đối với sinh mệnh để cho ta thật sự xấu hổ, ta cảm thấy nhận được một bài học. Thật, chuyện này đối với ta là rất quan trọng đó. Lúc hắn nói lời này, mọi người đều sửng sốt. Ngô A Bà cũng cảm động nói, được rồi, vậy xin người ăn đi. Không, chuyện này đối với ta quá quan trọng, nếu như cứ ăn hết như vậy ta có thể sẽ quên. Ta muốn đem bọn chúng giữ lại, về sau lúc nào cũng lấy ra nhìn nhắc nhở chính mình, đối với tất cả sinh mệnh đều phải giữ thái độ biết ơn. Trường Hiến Trung nói rất hay, trời sinh vạn vật lấy nuôi người, người không một vật báo ơn trời. Cái này chính là thay đổi toàn bộ quan điểm về nhân sinh của ta đó. Hay, nói hay quá. Quả quả vỗ tay bồm bốp. Ngô A Bà nhíu mày nhìn cái chén ở trong tay của hắn nói, nhưng mà cái này để đến mai nó sẽ hỏng đó. Yên tâm, ta có biện pháp giữ lo thành tiêu bản, như vậy có thể tùy thân mang theo. Thấy Ngô A Bà còn định nói gì đó, Diệp Thiếu Dương vội vàng phất phất tay, hiên ngang lẫm liệt, các người đừng ai cản ta, đây chính là một khắc lịch sử. Các người ngăn cản ta chính là ngăn cản sự thăng tiến tu vi của ta đó, ngăn cản toàn bộ đạo tâm của ta đó. Hắn lập tức từ trong ba lô lấy ra một cái túi, cầm chén côn trùng bên trong đổ vào, đóng chặt miệng túi cho vào trong ba lô, ngẩng đầu nhìn thấy mọi người đang trợn mắt há mồm nhìn mình, tranh thủ thời gian gật đầu với bọn họ. Tốt tốt, đại công cáo thành rồi, cảm tạ mọi người, bây giờ ăn cơm, mọi người cùng nhau ăn cơm, ăn cơm. Cơm tối, Diệp Thiếu Dương ăn một ống cơm lam, sau đó bị Đàm Tiểu Tuệ kéo qua một bên, nói là đi nói chuyện riêng. Sau khi đi xa, Đàm Tiểu Tuệ nói, người đem côn trùng kia, bỏ đi đi. Ta, người đừng có giả bộ, ta biết người ăn không được. Bất quá đoạn lời nói người thật sự là vui chơi, ta một mực không có nhịn được cười đó. Đàm Tiểu Tuệ che miệng cười như là bông hoa run rẩy trong gió. Diệp Thiếu Dương gãi gãi ót. Ta cũng không có cách nào mà. Bất quá thật sự là không phải là cô cũng bội phục ta sao? Bội phục? Nhưng ta không phải là bội phục cái đó. Đàm Tiểu Tuệ hai tay chắp sau lưng, tiểu cô nương nhìn qua. Ta khâm phục là những năm này người vẫn không thay đổi, vẫn đáng yêu như vậy. Hay, vậy ta cần phải thay đổi sao? 17 năm trước, người là thiên hạ đệ nhất, kiếm chém vô số yêu ma quỷ quái, đến cả Tinh Nguyệt Nô, Hậu Khanh, tuyệt thế cường giả đều chết trong tay người. Thậm chí là đem cả Vô Cực Quỷ Vương lôi về quá khứ. Một tay đem thiên kiếp chỉ hoãn những 17 năm. Một anh hùng cái thế như vậy, trong tưởng tượng của mọi người nhất định là cao thâm mặt chắc, không quan tâm hơn thua. Nhưng ta rất may mắn, hôm nay vẫn nhìn thấy một mặt đáng yêu của người. Đàm Tiểu Tuệ nói rất chân thành, để cho Diệp Thiếu Dương cảm giác xấu hổ, cố ý giả bộ đẹp trai, vuốt vuốt râu hùm, phát hiện mình không có râu, đành đổi sang sờ cằm, giả vờ nói: "Ê, cô nói như vậy ta cảm thấy mình rất lợi hại đó, hết lần này tới lần khác ta đẹp trai như vậy." Đàm Tiểu Tuệ cười khúc khích. Chương 3405, đối thủ lợi hại nhất. Diệp Thiếu Dương cười cười, trầm tĩnh nói: "Kỳ thật nói ra những lời này, ta không có cảm thấy mình oai phong ghê gớm như thế nào, bởi vì ta không phải là một người khô khan, ta có nhiều huynh đệ tỷ muội như vậy, cô cũng biết đó, còn có mấy người đã hy sinh, cho nên loại lời này về sau đừng có nói nữa, như vậy sẽ có lỗi với bọn họ." Đàm Tiểu Tuệ tiến lên, dí sát vào mặt hắn, sờ sờ lên gáy của hắn. "Ta biết, bọn họ vì tam giới, cư công chí vĩ." "Không, nhất là ta không bao giờ quên, không phải vì tam giới, mà là phần nửa bọn họ là vì ta. Coi như ta để cho bọn họ đi đối phó với Phong Đô Đại Đế, bọn họ cũng không hề do dự." Đàm Tiểu Tuệ ôm chặt lấy hắn. Lúc này chính là sự an ủi tốt nhất. Nàng ghé vào lỗ tai của hắn nói: "Nếu như là ta, ta sẽ do dự. Sau đó, tám thành vẫn sẽ là vì người mà đánh." "Vì sao vậy?" "Bởi vì ta tin tưởng người. Bất kỳ chuyện gì người làm đều có nguyên nhân." Diệp Thiếu Dương trong lòng dâng lên một cảm giác khó được diễn tả bằng lời, cảm khái, hít sâu một hơi. Rất lâu, Đàm Tiểu Tuệ buông hắn ra, nở nụ cười. "Người nhìn ta xem, ta bảo người vốn là nói chính sự đó. Thiếu Dương ca, Triệu Tư Mã đã giải mã những văn tự ở trên quan tài, nói là Nam Chiếu Cổ Quốc ban đầu dùng loại văn tự này. Hắn mấy ngày qua đã tìm kiếm cổ tịch ở khắp nơi, cuối cùng giải mã được một chút. Người nói không sai, vị ở trong quan tài kia không phải là Hình Thiên, mà là..." Nàng nhìn Diệp Thiếu Dương, hít sâu một hơi, nói ra một tên mà tất cả mọi người đều biết, là Sivu đó. Trong nháy mắt, trong não của Diệp Thiếu Dương có cảm giác như chập mạch. "Nói đùa cái gì vậy? Trên đời thật sự là có Sivu sao?" "Đương nhiên, Hình Thiên đã có thì Sivu đâu có gì ghê gớm đâu. Lại nói Sivu chính là tổ tiên mà người Miêu ta cung phụng, là tộc trưởng của Cửu Lê. Đương nhiên là cùng với Sivu trong truyền thuyết khẳng định là không có giống nhau." "Sivu, ông trời của ta ơi, đây chính là tộc trưởng của Cửu Lê cổ đại. Năm đó đã cùng Hiên Viên Thánh Đế đại chiến. Lúc đấy, ở trong thiên hạ linh thú, một nửa là trong trận doanh của hắn. Đến mức yêu ma quỷ quái của nhân gian đều tôn hắn làm chủ nhân. Dù cho là truyền thuyết, nhưng ít ra Sivu là lão đại của trận doanh Cửu Lê năm đó, thực lực không cần phải nói, không sai biệt lắm coi như là vô địch tam giới, đại khái còn cao hơn cả Hình Thiên." Đàm Tiểu Tuệ nói: "Đối với chúng ta, Sivu hay là Hình Thiên ở trong quan tài cũng không sai biệt, dù sao đều là những người mạnh nhất trong thượng cổ, có thể xác định thân phận thì tốt." Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nửa ngày: "Vậy ở trên bia văn còn viết cái gì nữa?" "Tất cả là những chữ viết mơ hồ thôi. Tiểu Triệu Tư Mã lúc đầu cũng là kiến thức nửa vời, chỉ phiên dịch ra được một phần rất nhỏ, cũng không có tính ra được tiền căn hậu quả gì, mà giống như chỉ là cảnh báo thôi." "Cảnh báo?" "Đúng vậy. Ở trên đầu lâu kia đại khái chính là cảnh báo không được mở quan tài, càng không nên đem đầu lâu bỏ vào." Vậy cái đầu lâu bị chặt kia không phải là hình thiên sao? Thần thoại của thượng cổ lúc đầu thật thật giả giả, dù sao cũng đã mấy ngàn năm rồi. Lúc đó có lẽ nhầm Sivu thành sự tích của hình thiên cũng không nên. Giải thích này của nàng cũng hợp lý. Diệp Thiếu Dương nghĩ nửa ngày nói, ta vẫn không thể hiểu nổi. Ở thời đại kia không có thanh đồng khí, Sivu làm sao lại chứa vào trong quan tài bằng đồng? Ai đã viết lên những văn tự của Nam Chiếu cổ quốc này? Ta cảm thấy không thể nghĩ ra nổi. Có lẽ là hậu nhân của họ làm, hậu vợ duệ của Hiên Viên, người biết mà. Nghe nói qua Hiên Viên thánh đế hậu nhân, Đàm Tiểu Tuệ lại tiếp tục phân tích. Nghe nói tất cả về sau đều là hậu nhân của Hiên Viên thánh đế, đồng thời ở trong tộc có đại tế tư nắm giữ lấy phong ấn thiên địa thần lực. Có lẽ Hiên Viên thánh đế sau khi chặt đầu của Sivu một phân thành hai, chôn ở những địa phương khác nhau, đồng thời tự mình phong ấn. Loại sự tình này truyền lại cho hậu nhân biết, sau đó để cho hậu nhân sợ Sivu tỉnh lại phá vỡ giang sơn của mình, xin mời Vu sư cùng làm phép sử dụng đồ đồng tạo thành quan tài đem hắn triệt để phong ấn. Diệp Thiếu Dương cũng tán thành quan điểm này. Nói tóm lại, mặc kệ là ai, hiện tại quan trọng nhất là phải giữ vững nơi đây, không để cho Sivu thức tỉnh. Như vậy hắn ở trong quan tài đã mấy ngàn năm, mấy vạn năm, không có đạo lý tự mình đi ra được. Ta lo lắng chính là người ta có dụng tâm khác. Đàm Tiểu Tuệ nói, lần này Huyết Vu gia tộc có thể tìm được đầu lâu của hắn, đồng thời đưa vào trong sơn động. Cũng may bọn hắn chỉ là không muốn dùng đầu lâu thông linh Sivu thu hoạch lực lượng của hắn, chứ nếu không bọn họ mà mở ra quan tài, hiện tại Sivu đã thức tỉnh. Sivu tái hiện nhân gian, chỉ cần nghĩ tới mình cũng cảm thấy thật sự không có phải là thật. Đàm Tiểu Tuệ nói tiếp, nàng bộ dáng gấp rút. Ở chỗ này thành lập một phân đàn, phái người thường trú để bảo vệ cỗ quan tài. Bất quá dù cho như vậy cũng có thể giữ cho nhân loại và tà vật bình thường không tiếp cận được, chứ nếu như mà gặp được cường giả chân chính khẳng định là không có ngăn nổi. Đàm Tiểu Tuệ có chút lo lắng. Chuyện này chỉ có thể làm hết sức, dù sao cũng không ai ở đây quanh năm ngày tháng. Lại nói đầu nâu không phải là ở chỗ ta sao? Không có đầu thì cho dù mở được quan tài hắn cũng không thể thức tỉnh. Đàm Tiểu Tuệ nói, nhưng không phải là ngươi đã đem tặng cái nó cho người ta sao? Đây là chuyện thứ hai ta muốn nói đến đó. Cửu Thiên Huyền Nữ đã được lựa chọn rồi. Diệp Thiếu Dương gật đầu biểu thị mình cũng đã nghe nói. Trước đó mình cùng Lão Quách đã nói chuyện điện thoại, nghe nói tin tức này. Mấy ngày gần đây pháp thuật giới bởi vì tin tức này đã như là ong vỡ tổ, tất cả mọi người đang thảo luận chính là chuyện này. Ta nghe nói bởi vì việc này Tam Giới Minh và Phong Tử Song Tử Bát Tuyệt đã cạnh tranh, cơ hồ là vô cùng nóng bỏng. Lại thêm một cái Thiên Hạ Hội đến cơ hội muốn đánh lên, pháp thuật giới nhiều năm cũng chưa từng trải qua náo nhiệt đến như vậy đó. Đàm Tiểu Tuệ kể rất nhiều tin tức, sau đó hỏi Diệp Thiếu Dương cảm thấy như thế nào. Cái gì cảm thấy như thế nào? Bạch Vi cô nương kia đến cùng có phải là Cửu Thiên Huyền Nữ hay không? Diệp Thiếu Dương không trả lời, quay đầu nhìn vào trong bóng tối. Đi ra đi. Một bóng người từ trong bụi cây, lại chính là Từ Văn Trường đi ra. Đàm Tiểu Tuệ đương nhiên cũng nhận ra lão, liền hành lễ. Từ Văn Trường chắp tay. Này lão già, ta nói người đến thì đến, học ở đâu cái thói quen vậy, trốn ở trong bóng tối mà rình trộm. Ta cảnh cáo người đó, không phải lần một lần hai đâu. Diệp Thiếu Dương có chút khó chịu. Từ Văn Trường cười cười. Ai, chỉ là đúng dịp thôi. Ta cũng vừa mới đến, đang muốn gặp các người, vừa vặn nghe các người nói đến chuyện Cửu Thiên Huyền Nữ, liền không muốn cắt lời, muốn nghe các người nói tiếp đó. Bất quá tiểu thiên sư, ngươi cảm giác được trước đây mạnh hơn, tu vi của ngươi là có thăng tiến sao? Đừng nói những lời vô dụng, ngươi tìm ta có việc gì? Là Cửu Thiên Huyền Nữ, các ngươi không phải đang nói đến sao? Nàng là thật hay giả vậy? Âm ty các người không phân biệt ra sao? Người biết Cửu Thiên Huyền Nữ cần phải như thế nào không? Ta đang lắng nghe đây. Đừng có nói nữa.